Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, ta chính là Phi Yến, đường tiêu lưng đường thi ký, cùng Hoa Nhu trở lại đường môn sau, lập tức sai người thông chi đường Trảm, đường Huẩn, đường Hạ Chi đợi nhân tới rồi, làm đường tiêu ở trong viện báo cho biết gặp nhau tình huống khi Hoa Nhu ở phòng trong cầm khăn lông ướt trà lau đường thi kỳ dơ bẩn gò má. Làm nàng lau đến cổ chỗ giải khai kia quấn quanh miếng vải đen sau. Nàng thấy được đường thi kỳ yết hầu chỗ bắt mắt đau xèo. Mà cùng thời gian, đang ở phía sau núi dược trong vườn ngắt lấy thảo dược Ngọc Nhi nghe được có người nói phượng chủ. Trở về, kinh ngạc đã đánh mất cái sọt, nhân liền trở về sung. Làm nàng phong phong hỏa hỏa, vẻ mặt bất an vọt tới độc phòng trước mặt khi mười mấy tên đệ tử sớm đem độc cửa phòng vây chật như nêm cối. Tránh ra, Ngọc Nhi hô to, khả đại gia đều ở nhìn quanh, không có người tránh ra. Nàng thanh nghiêm mặt cố sức chen vào trong viện, đường tiêu, đường hạ chi, đường huẩn, đường Trảm bốn người nhất tề xem nàng. Bọn họ ánh mắt nhường Ngọc Nhi hơi thở phát nhanh, là, thật vậy chăng? Đường tiêu gật gật đầu, không, điều đó không có khả năng. Nàng rõ ràng bị ta, nàng ở bên trong, đường tiêu chỉ hướng đông xương phòng. Ngọc Nhi xoay người liền hướng bên kia đi, nhưng đến cửa, ngược lại không dám đi vào. Đường Huẩn lúc này hừ lạnh một tiếng, lúc trước giết thời điểm còn không sợ, hiện tại việc này ngược lại không dám thấy. Ngọc Nhi nghe vậy quay đầu trừng mắt đường Huẩn, kia ánh mắt mang theo ngoan lệ sắc, kích đường Huẩn lúc này tạc mau. Hắc, ngươi còn, được rồi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đường tiêu khuyên giải an ủi chắn đường Huẩn cùng Ngọc Nhi tầm mắt. Gian, vào đi thôi, Ngọc Nhi cảm kích sung đường tiêu sau khi gật đầu. Đẩy cửa mà vào, lúc này, Hoa Nhu đã cấp mê man đường thi kỳ thay sạch sẽ xiêm y. Cũng cho nàng cổ chỗ vết sẹo vẽ loạn thuốc mỡ. Gặp Ngọc Nhi tiến vào, nhẹ giọng tiếp đón, đến. Ngọc Nhi không có trả lời. Nàng nhìn chằm chằm trên giường nhân. Một điểm tới gần. Trong mắt có nghi hoặc. Nhưng làm nàng nhìn đến đường thi kỳ cổ chỗ kia bắt mắt vết sẹo khi. Nhân không khỏi lui về sau một bước. May mắn lão thiên gia lọt mắt xanh. Nàng không có chết. Ngươi, thiếu lưng một cái mạng người. Nhưng nàng tựa hồ không lớn thức nhân. Như là không nhớ rõ ta. Cũng không biết chính nàng là ai. Bất quá, nàng nhớ được đường tiêu, vì sao? Ngọc Nhi thanh âm mang theo không thể nhận cảm xúc, vì sao nàng còn sống? Ta cắt đứt nhưng là nàng yết hầu. Hoa Nhu nghe vậy buông thuốc mỡ, đi đến Ngọc Nhi bên người chảo nắm tay nàng hướng một bên dẫn theo vài bước. Nàng là bị ngươi cắt yết hầu, nhưng chỉ là vết cắt mà không có cắt đứt. Theo vết sẹo xem, nàng bị cứu trị thật sự kịp thời. Nhưng lại là y thuật cao minh nhân cho nàng khâu lại, mạnh chi tường. Cái gì, nhất định là mạnh chi tường làm cho người ta cứu nàng. Ngọc Nhi hoảng loạn, phản thủ chảo nắm giữ Hoa Nhu thủ, vẻ mặt kích động, con mắt qua lại tới lui tuần tra. Hoa Nhu, chúng ta giết nàng, nàng không thể còn sống. Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì đâu? Ta là Nghiêm Cần, nàng là mạnh chi tường nhân. Mạnh chi tường sẽ không công cứu nàng, khẳng định là nhường nàng trở về giết chúng ta. Ngọc Nhi, nàng hiện tại đã là một phế nhân. Cái gì, nàng nội lực mất hết, vô pháp lại thương tổn chúng ta, Ngọc Nhi khó có thể tin nhìn về phía đường thi kỳ. Này, điều này sao có thể? Hoa Nhu hạ giọng cùng khẩu khí, bình thản nói với Ngọc Nhi, nàng là có sai, nhưng này chút sai. Ở nàng bị cắt yết hầu kia một khắc cũng đã hoàn lại. Hiện tại nàng đã vô pháp đối người khác tạo thành cái gì uy hiếp. Mà ngươi, cũng muốn bắt trước sẽ thả quyết tâm lý hận. Ngọc Nhi nhìn chằm chằm đường thi kỳ. Miệng dùng sức nhấp mân. Ta, thử xem đi, công tử, đến, Phi Vân cùng Mộ Quân Ngô Phong Trần mệt mỏi đi đến diêu cổng lớn tiền. Phi Vân đi trước xuống ngựa đi lên gõ cửa. Mộ Quân Ngô nhìn quanh bốn tuần sau tài xuống ngựa, môn gõ hơn nửa ngày, tài mở ra một cái khâu, lộ ra bán trương lão nhân mặt, các ngươi tìm ai, Phi Phi Vân cái gì cũng không nói, chỉ đưa qua đi một cái ngọc bội. Lão nhân tiếp nhận đóng cửa lại. Một lát sau, cửa mở, lão nhân xung bọn họ vẫy vẫy tay, nhường hai người vào trạch. Bên này thỉnh, lão nhân đem bọn họ dẫn tới nội sảnh khi. Siêu Ngạn Trương đang ở sờ soạn ngọc bội trung tâm kỳ tự. Đột nhiên nhìn đến xuất hiện tại trước mặt cư nhiên là hai chương xa lạ mặt. Mộng, các ngươi là, Mộ Quân Ngô nâng tay nhất khu cầm kéo xuống mặt nạ ra người. Tiên sinh, là ta, Diêu Ngạn Trương kinh ngạc tiến lên. Điện hạ, Mộ Quân Ngô lúc này hướng Diêu Ngạn Trương hành lễ. Bảo quy gặp qua tiên sinh, Diêu Ngạn Trương dĩ nhiên kích động đỡ Mộ Quân Ngô. Ngươi còn sống, ta chỉ biết ngươi còn sống. Thác tiên sinh phúc, không không, ta mà khi không dậy nổi, là tiên vương phù hộ, là sở quốc vận mệnh quốc gia che chở a. Siêu Ngạn Trương quay đầu xung lão nhân phân phó, còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi chuẩn bị rượu và thức ăn, lạt đợi chút. Mộ Quân Ngô cười nói, vẫn là trước chuẩn bị cho chúng ta chút nước ấm, nhưng chúng ta tẩy đi này một thân bụi bậm đi. Đúng đúng, lão nô phải đi ngay chuẩn bị, lão nhân rời đi sau. Mộ Quân Ngô hướng về phía Siêu Ngạn Trương cười nói, tiên sinh chớ có nghĩ một chút rượu và thức ăn liền đem ta đuổi rồi. Hôm nay ta cần phải cùng tiên sinh cầm đuốc soi đêm đàm mần đi, Siêu Ngạn Trương một chút. Mắt nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, ta đã cáo lão hồi hương, không phải triều thần. Điện hạ có thể cùng ta cái chuôi này lão xương cốt nói chuyện gì? Mộ Quân Ngô thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói, đàm sở quốc chi tương lai, đàm dân chúng chi an khang, đàm núi sông chi mưu lược vĩ đại. Điện hạ ngài đây là muốn ta đem trở về sở quốc. Chung kết hôn quân thống trị, đông xương phòng nội, tỉnh lại đường thi kỳ đồng hoa nhu, đường trảm, đường hạ chi. Đường Uẩn ngồi vây quanh ở trước bàn, nàng xem trước mặt nhất mọi người chờ, biểu cảm vô kinh vô lan, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ta, ngươi không nhận biết à. Đường Uẩn chỉ vào chính mình, đường Thi Kỳ chậm rãi lắc đầu, ta đây đâu, đường Thi Kỳ xung đường chảm lắc lắc đầu, đường Hạ Chi thấy thế chật lưỡi suy tư khi, Ngọc Nhi bưng hai bàn đồ ăn vào nhà, đem đồ ăn đang muốn phóng trên bàn. Đường Hạ Chi cầm ở Ngọc Nhi, nàng, ngươi nhận được sao? Đường Thi Kỳ xem Ngọc Nhi cũng xem nàng. Đường Thi Kỳ lắc đầu, ánh mắt trực tiếp dừng ở Ngọc Nhi bưng thức ăn thượng. Lập tức đứng dậy cầm đi qua liền không hề hình tượng bắt đầu cắn cắn. Hoàn toàn là đói cực kỳ bộ dáng. Nàng mà ngay cả Ngọc Nhi cũng không nhận được này nếu gia chủ cùng Phi Yến ở. Phỏng chừng cũng không, đường Thi Kỳ đột nhiên dừng nhấm nuốt động tác. Nàng ngẩng đầu nhìn nói chuyện đường Uẩn hộc ra miệng đồ ăn. Vỡ tan thanh âm một chữ ra bên ngoài bật. Phi, Yến, ngươi còn nhớ rõ Phi Yến. Hoa Nhu kích động đứng lên, đường Thi Kỳ thanh âm cũng có một điểm kích động. Nữ, nhi, đối, Phi Yến là người nữ nhi, đường Thi Kỳ lúc này nhìn xem Hoa Nhu. Lại nhìn xem Ngọc Nhi, thân bóng nhảy thủ ở hai người trung gian qua lại di động. Phi, Yến, đường Uẩn nghiêng đầu hỏi đường Hạ Chi, nàng đang làm sao? Đường Hạ Chi mắt có đồng tình thở dài nói, nàng ở tìm nữ nhi cái gì? Đường Uẩn kinh ngạc vạn phần, đường Hạ Chi ở bên giải thích, nàng nhớ được tên, nhớ được có nữ nhi, cũng đã không nhớ rõ diện mạo. Hoa Nhu nghe vậy, mũi đau xót, nước mắt trào ra, Ngọc Nhi lại nhíu mi, đừng hô, Phi Yến không ở nơi này, nàng, Ngọc Nhi, Hoa Nhu gấp giọng quát bảo ngưng lại, xung Ngọc Nhi lắc đầu, đây là nàng còn sót lại trí nhớ, không muốn cho nàng không có hy vọng, Ngọc Nhi tức giận buông trong tay mâm. Ngươi vừa muốn cho nàng hy vọng, nhưng là ngươi theo chỗ nào cho nàng tìm một nữ nhi? Hoa Nhu nghe vậy khó xử xem đường Thi Kỳ, đường Thi Kỳ hai mắt mang theo ao ước sắc, nữ, nhi, Hoa Nhu cắn răng một cái vừa muốn nói chuyện. Không ngờ Ngọc Nhi lại thưởng ngôn nói, ta chính là Phi Yến, ngoặc kép, hết chương.